Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3481, chương 3501, chấm dứt ân oán. Muốn thiên vị bọn hắn cứ việc nói thẳng, không cần đùa nghịch những này mánh khóe. Gặp Kim Quang Hạnh ra tay với mình, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, mở miệng đối với hắn châm chọc. Mạc Thanh Vân dứt lời, hắn thân tử không lui mà tiến tới, hướng phía Kim Quang Hạnh nghênh đón tiếp lấy, đi vào Kim Quang Hạnh trước người. Mạc Thanh Vân chính là đấm ra một quyền, bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, không biết sống chết tiểu tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Kim Quang Hạnh sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Trong mắt hắn, Mạc Thanh Vân hành động này là đối hắn uy nghiêm một loại, một chút khiêu khích. Oanh, Mạc Thanh Vân hai người chính diện giao phong phía dưới, lập tức bộc phát một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Cùng này đồng thời, Kim Quang Hạnh phẫn nộ một kích, cũng làm cho Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đón lấy, đem Kim Quang Hạnh phẫn nộ một kích hóa giải. Mạc Thanh Vân liền lộ ra khinh miệt nụ cười, ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn sang, nói, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế, bằng ngươi dạng này thực lực, còn chưa đủ dùng ngăn lại ta. Ta khuyên ngươi lập tức thối lui, không nên dính vào đến trong chuyện này, cho mình gây ra phiền phức. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Quang Hạnh sắc mặt ngày mai càng thêm khó coi. Bất quá, trở ngại Mạc Thanh Vân vừa rồi hiện ra thực lực, hắn cũng sinh ra một chút lo lắng, không dám lại tùy tiện xuất thủ. Gặp Kim Quang Hạnh không có trả lời, Mạc Thanh Vân tựu không để ý tới hắn, quay người hướng Sầm Bách Tín hai người bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Kim Quang Hạnh sắc mặt âm tình bất định, trong lòng thật lâu khó có thể quyết định muốn hay không xuất thủ. Kim Quang Hạnh do dự, để Sầm Bách Tín hai người luống cuống, nhìn xem càng ngày càng gần Mạc Thanh Vân. Sầm Bách Tín một mặt lo lắng, nói, Kim Quang Hạnh thành chủ, mời giúp ta hai người một chút sức lực, nếu ta hai người hôm nay thoát hiểm, ngày khác nhất định toàn lực hồi báo. Không đợi Sầm Bách Tín lời nói xong, Mạc Thanh Vân đã đến trước mặt hắn, đối bọn hắn hai người triển khai công kích. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ dưới, Sầm Bách Tín hai người trong nháy mắt lâm vào nghịch cảnh, gần như không có chống lại năng lực. Nhìn thấy Sầm Bách Tín hai người tình cảnh, Kim Quang Hạnh trong lòng càng thêm do dự, nội tâm vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn quan sát. Tuy nói Sầm Bách Tín hai người bối cảnh không yếu, nhưng Mạc Thanh Vân lai lịch cũng phi phàm, hắn lẫn vào tiến vào lời nói sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Nhất làm cho hắn bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình coi như xuất thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản Mạc Thanh Vân. Trốn, gặp Kim Quang Hạnh chậm chạp không xuất thủ, Sầm Bách Tín không còn dám chần chờ, lập tức đối Thiết Linh Nghĩa nói. Sầm Bách Tín hai người giao lưu một câu, bọn hắn tự chia ra trốn xuyên, hướng phía hai cái phương hướng bay đi. Bọn hắn ý nghĩ rất rõ ràng, hai người bọn họ chia ra đào mệnh, ai có thể giữ được tính mạng tự xem mệnh, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Nhìn xem Sầm Bách Tín hai người cử động, Mạc Thanh Vân rất nhanh đoán được bọn hắn ý nghĩ, đưa tay triệu hoán đi ra một người, nói, Ngao Liệt, ngươi đuổi bắt hắn, đem hắn đánh chết về sau, tiến về Thiên Yêu Thần Vực Vạn Yêu Đế Cung cùng ta tụ hợp. Ngao Liệt đạt được cổ thần truyền thừa, hắn vẫn tại bế quan bên trong, trước đây không lâu mới vừa vặn rời khỏi tu luyện. Trong đoạn thời gian này, Ngao Liệt thu hoạch to lớn, mặc dù không có đột phá đến thần tôn cảnh, nhưng cũng đến nửa bước thần tôn tình trạng, nửa bước thần tôn. Cảm ứng được Ngao Liệt khí tức, cách đó không xa Kim Quang Hạnh con ngươi co rụt lại, sắc mặt bá thoáng cái trợn nhìn, hắn tu vi chỉ là thần đế trung kỳ, cùng nửa bước thần tôn chênh lệch, cũng không phải một chút xíu. Đến lúc này, hắn mới may mắn, chính mình không có xuất thủ là cỡ nào sáng suốt. Không đợi Kim Quang Hạnh hòa hoãn khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân hành động kế tiếp, lần nữa bắt hắn cho kinh đến. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng phía Sầm Bách Tín đuổi theo, tựa hồ muốn thần vương cảnh Thiết Linh Nghĩa giao cho Ngao Liệt. Hắn muốn đích thân đối phó Sầm Bách Tín, nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động. Kim Quang Hạnh nửa ngày không có trì hoãn qua thần, cảm giác có một ít không phù hợp logic. Theo lý thuyết, dùng Mạc Thanh Vân thần vương cảnh tu vi, đối phó Thiết Linh Nghĩa mới là thích hợp nhất. Nghĩ đến cái này khác thường tình huống, Kim Quang Hạnh càng nghĩ càng không đúng, không khỏi dâng lên một cái to gan suy đoán, nói, theo tiểu tử kia biểu hiện đến xem, không giống như là như thế người lỗ mãng, hắn đã dám làm như thế, nhất định là có cái gì ỷ vào, chẳng lẽ nói, mới giao thủ thời điểm, tiểu tử kia cũng không có đem hết toàn lực, vậy hắn chân chính thực lực. Kim Quang Hạnh nghĩ tới chỗ này, hắn liền không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu quả thật như hắn đoán đồng dạng, kết quả là quá mức đáng sợ. Kim Quang Hạnh ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân căn bản không biết được. Hắn giao phó xong Ngao Liệt, tự ra sức truy kích lấy Sầm Bách Tín. Sầm Bách Tín thân là thần đế cảnh cường giả, toàn lực đào mệnh, tốc độ kia là thật nhanh. Mạc Thanh Vân liên tiếp đuổi hơn nửa canh giờ, mới đưa hắn đuổi theo, ngăn ở phía trước hắn, nói, Sầm Bách Tín, ta nói, hôm nay chúng ta muốn làm chút hiểu biết, ngươi là trốn không thoát. Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi Sầm Bách Tín mở miệng, hắn tự cầm thương giết đi lên. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, một cỗ mãnh liệt chiến ý tự theo trên người hắn bạo phát đi ra, tốt cường đại chiến ý. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân chiến ý, Sầm Bách Tín trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Mạc Thanh Vân, để hắn cảm giác vô cùng lạ lẫm, phảng phất đổi cái đồng dạng. Hừ, nếu như là vị kia chuẩn thần tôn cường giả đến đây, có lẽ có tư cách nói lời này, nhưng ngươi còn không được. Mặc dù sợ hãi thán phục Mạc Thanh Vân biểu hiện, nhưng Sầm Bách Tín ra ngoài tu vi ưu thế, cũng không có quá kiêng kỵ Mạc Thanh Vân. Tùy theo, Sầm Bách Tín tự toàn lực xuất thủ, cùng Mạc Thanh Vân chém giết cùng một chỗ. Một phen chém giết về sau, Sầm Bách Tín phát hiện chính mình sai. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, so trước đó cường đại nhiều lắm. Giờ khắc này, hắn mơ hồ cảm giác, Mạc Thanh Vân đến đây đuổi giết hắn, cũng không phải là một chuyện tốt. Tiểu tử này thực lực cường đại đến mức có chút quỷ dị, không nên cùng hắn đánh lâu xuống dưới. Cùng Mạc Thanh Vân chém giết một hồi, thấy mình tình cảnh càng ngày càng không ổn, Sầm Bách Tín không còn dám tiếp tục nữa. Phát giác được Sầm Bách Tín tiểu cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, hiện ra khinh miệt cười lạnh, nói, nghĩ không ra Ngao Liệt đã tới, đã hắn chiến đấu kết thúc, ta cũng không cần lãng phí thời gian. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự vung thương quét qua, chém ra một đạo khí thế kinh thiên kim sắc thương mang. Kim sắc thương mang quét ngang mà ra, liền tách ra kim mang chói mắt, tựa hồ đem thiên chỗ cắt ra. Tốt thật là đáng sợ thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một thương này chi uy, Sầm Bách Tín thần sắc đại hoảng, mặt không huyết sắc. Hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn, tuyệt đối không chặn được một thương này. Đón lấy, Sầm Bách Tín liền mang theo một cỗ tuyệt vọng, để kim sắc thương mang nuốt mất. Chúng ta đi thôi. Một thương chém giết Sầm Bách Tín, Mạc Thanh Vân bàn giao Ngao Liệt một câu, liền đem ám ưng phi thuyền lấy ra, nói, ngươi đến ngự thuyền đi đường, mang ta tiến về thiên yêu thần vực, con đường vô yêu thần cốc thời điểm, nhớ rõ gọi ta thoáng cái. Tốt, Ngao Liệt gật đầu, hết thảy giao phó xong. Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN